Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 476, gian trá thỏ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Phát động: Thợ săn, danh hiệu công kích. Trực tiếp liền đem cái kia hung thú cho anh thành nhà tù thành thịt muội. Cái kia hung thú tại một sát na kia, tuy nói khôi phục một tia lý trí, nhưng là tần xương công kích tốc độ thật sự là quá nhanh. Liền xem như hồi phục một tia lý trí, còn mãnh thú kia cũng không có cách nào né tránh tần xương lần này công kích. Hết thảy như vậy kết thúc, tần xương hít sâu một hơi. Thời gian ngắn ngủi bên trong kịch liệt đánh nhau, làm đến tần xương hiện tại có chút đạp khí. Mà lúc này đây tần xương mới cảm giác, hai cánh tay của mình lúc này đã là hoàn toàn chết lặng. Mà lại ở ngực cũng là kìm nén một ngụm máu. Bất quá còn tốt, chân phượng văn tự mình vận chuyển. Ngay sau đó tần xương những thương thế này cũng là tại lấy một loại 10 phần nhanh chóng tốc độ khôi phục. Tần xương một cái tay chống đỡ vách tường, một cái tay chống tại cắm trên mặt đất xích tiêu kiếm. Bắt đầu nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tần xương khôi phục rất nhanh, cho nên chỉ là sau một lát thân thể không thoải mái liền khôi phục lại. Cánh tay có trực giác, ở ngực cũng không tại có như vậy bị đè nén cảm giác. Tần xương lúc này đã là hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Tay cầm xích tiêu kiếm, tần xương lần nữa đi tới đối diện một bức tường trước mặt. Huy kiếm trực tiếp đánh xuống, vách tường vỡ vụn đồng thời dương lên vô số cho bụi. Mà những thứ này cho bụi còn chưa rơi xuống, một đạo thân hình chính là trực tiếp chui ra. Tần xương không do dự, ngay sau đó chính là xích tiêu kiếm một bộ. Đã nói nơi này là hung thú lồng giam, vậy trong này hung thú khẳng định không chỉ một cái. Cho nên cái này đột nhiên thoát ra một thân ảnh, cũng là tại tần xương trong dự liệu. Mà lập tức xích tiêu kiếm bổ ra, cũng là bị cái kia biến mất tại bụi bên trong bóng người cho nhẹ nhõm tránh đi. Tần xương nhanh chóng vượt qua bị chính mình bổ ra vách tường, đi tới một cái khác hung thú nhà tù trong lồng. Mà sau lưng vách tường cũng là tại tần xương vượt qua về sau trong nháy mắt, thì hoàn toàn khôi phục liễu nguyên hình. Căn này hung thú lồng giam hòa thượng một gian hung thú lồng giam bộ dáng không sai biệt lắm. Một cái trống trải hình tứ phương không gian, trừ bỏ trên vách tường bích họa, không còn hắn phòng. Mà lúc này tại tần xương trước mặt, thì là một cái con thỏ. Tần xương nhìn trước mắt cái kia màu lông thuần trắng cự hình con thỏ, một thời gian cũng là có chút ngây người. Hung thú còn có trưởng thành bộ dáng này. Tần xương một thời gian cũng là có chút im lặng. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Trước mắt cái này con thỏ hình thể không sai biệt lắm như là hổ báo. Lúc này chính nằm sấp trên mặt đất, mở to cái kia màu đỏ con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm tần xương. Bộ dáng kia không có chút nào công kích tần xương ý tứ, mà tần xương lúc này thì là nhìn trước mắt con thỏ, trong đầu nghĩ cũng là nướng thịt thỏ. Mà bởi vậy trong lúc nhất thời không có bất kỳ động tác gì. Con thỏ gặp tần xương không có bất kỳ động tác gì, ngay sau đó lại là trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu đánh tới chợp mắt đến. Một bên khác, tần xương cũng là theo nướng thịt thỏ trong ý dâm thanh tỉnh lại. Làm xem ra nhắm mắt lại con thỏ, trực tiếp liền đi tới. Tần xương lúc này đã kiếm xích tiêu kiếm thu vào, mà lại bộ dáng kia cũng là không có chút nào muốn công kích thỏ bộ dáng. Con thỏ nghe thấy động tĩnh sau liền mở mắt ra nhìn tần xương liếc một chút, sau đó liền lại nhắm mắt lại. Cùng ta chơi tâm cơ. Tần xương lúc này trong lòng suy nghĩ. Hung thú, nếu như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, nó không có khả năng có cơ hội sống đến bây giờ. Cho nên khi phía dưới tần xương tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua không có tố bất kỳ công kích chuẩn bị, nhưng là vụng trộm lại là thời khắc chuẩn bị phát ra nhất kích chí mệnh. Mà lúc này con thỏ kia cũng là cùng tần xương một cái trạng thái. Có thể trở thành hung thú, không có cái kia là không hung tàn tồn tại. liền xem như đáng yêu con thỏ cũng sẽ là 10 phần hung tàn tồn tại. Lúc này con thỏ hiển nhiên là đang vờ ngủ, mà vụng trộm, nó cùng Tần Sương một dạng, đều là chuẩn bị lấy một kích chí mạng nhất cho đối phương. Khoảng cách, tại Tần Sương đi lại phía dưới càng ngày càng gần, một người một thú lúc này biểu hiện ra hình ảnh dị thường hài hòa. Không có chút nào mùi thuốc súng, mà tiếp theo một cái chớp mắt, cản Tần Sương cùng thỏ khoảng cách đạt tới 5 bước xa thời điểm. Song phương đều động. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt này lập tức xuất hiện ở Tần Sương trong tay. Mà con thỏ lúc này thì là toàn thân tản mát ra một cỗ mùi khai. Lúc này móng vuốt chính là trực tiếp chộp tới Tần Sương. Tần Sương thời khắc đều tại phòng bị trước mắt cái này con thỏ. Cho nên khi phía dưới con thỏ phóng xuất ra loại kia có thể gây tê liệt người mùi khai thời điểm, Tần Sương chính là lập tức liền nín thở. Sắc bén thỏ chảo cùng trên thân kiếm phủ đầy dị hỏa xích tiêu kiếm trực tiếp đánh vào nhau. Không có chút nào ngoài ý muốn. Thỏ móng vuốt trong nháy mắt liền bị cháy rụi một lớp da. Cái này con thỏ phòng ngự lực rõ ràng là không có lúc trước con khỉ kia mạnh mẽ như vậy. Tần Sương tại một kiếm này sau liền hiểu điểm này. Bất quá, cái này con thỏ rõ ràng là ưa thích dùng não cái chủng loại kia loại hình yêu thú. Cho nên Tần Sương cũng không có khinh thị nó. Thỏ chảo cùng xích tiêu kiếm tiếp xúc tiếp theo một cái chớp mắt. Con thỏ liền trực tiếp một cái lắc mình lui ra. Mà Tần Sương lúc này cũng là cảm giác phía sau lưng của mình bị sắc bén sự vật cho chảo một chút. Con thỏ, tại thối lui trong nháy mắt, cũng đã là đi tới Tần Sương sau lưng. Tốc độ quá nhanh, so Tần Sương đều phải nhanh hơn mấy phần. Mà lập tức Tần Sương bị bắt về sau. Chưa có trở về thân thể liền trực tiếp cũng là một kiếm bổ ra. Con thỏ đã sớm lần nữa né tránh. Tần Sương một kiếm này bổ cái không khí. Con thỏ đang nháy mở về sau chính là trực tiếp thối lui đến góc tường. Ngay sau đó cảnh giác nhìn lấy Tần Sương. Tần Sương lúc này cũng là thần thức hoàn toàn buông ra. Lập tức liền tìm được thỏ vị trí. Làm phía dưới xoay người một cái. Trực tiếp thẳng hướng lấy con thỏ đi đến. Con thỏ lúc này vẫn như cũ là không nhúc nhích. Cứ việc Tần Sương lúc này ngay tại đi hướng hắn. Khoảng cách, lần nữa bị rút ngắn. Mà khi Tần Sương khoảng cách con thỏ không sai biệt lắm chỉ có vài mét thời điểm. Một bóng người đúng là trực tiếp nhào vào Tần Sương trên thân. Chỉ bất quá, cái này đi hướng thỏ chỉ là Tần Sương một cái tàn ảnh. Lúc này con thỏ nhất trảo tử chính là trực tiếp đem tàn ảnh cho gãi tiêu tán. Mà Tần Sương chân thân cũng sau đó một khắc thì xuất hiện. Không do dự, một kiếm trực tiếp bổ vào thỏ trên đùi. Cái kia nơi hẻo lánh con thỏ là giả. Điểm này Tần Sương đã sớm biết. Nhưng là thật con thỏ tại cái kia. Hắn là thật không có tìm được. Ngay sau đó cũng chỉ có thể tương kế tự kế. Xích tiêu kiếm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại thỏ chân sau phía trên lưu lại một đạo thật sâu kiếm ấn. Bất quá khoảng cách này chém đứt cái này chân sau vẫn là kém mở rất xa. Tuy nói cái này thỏ phòng ngự lực không có cái kia hầu tử mạnh như vậy. Nhưng đó là so ra mà nói. Thỏ phòng ngự lực tuy nhiên không bằng cái kia hầu tử. Nhưng là cũng là 10 phần cường hãn. Thỏ phản ứng 10 phần nhanh. Bị bổ một kiếm về sau. Không có chút nào do dự. Ngay sau đó chính là trực tiếp chạy về phía một bên vách tường. Thân hình cũng là trực tiếp biến mất tại trong vách tường. Nguyên lai là núp ở trong vách tường. Tần Sương đích nói thầm một câu. Tường này vách tường hắn đổ là không có đi cẩn thận nghiên cứu qua. Bất quá cái này thuật độn thổ có thể không phải nhân loại chuyên tinh. Yêu thú loại hình cũng là có không ít hội thuật độn thổ. Mà trốn tường, Tần Sương đã từng cũng đã làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.